Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới. Ở tập trước, chúng ta đã thấy rất nhiều sự kiện đã xảy ra. Thứ nhất là cuộc gặp gỡ giữa Tả Mạc và Hà Công Chúa. Tiếp theo là bị ám sát. Sau đó thì đám người bằng hữu của Tả Mạc là gồm có A Văn, đám người yêu tộc Nam Nguyệt, Minh Quyết Tử và cả Tranh Phát Yêu và Hắc Yên Yêu cũng đã bị mất tích. Sau đó thì Hắc Kim Phủ Binh trong giới chỉ của Tả Mạc cũng đã tỉnh lại. Và khi mà Hắc Kim Phủ Binh đang đi ăn trộm ma kỵ của Thiên Diệu Vệ của Thọ Bình thì đã bắt gặp một tu sĩ của Côn Luân. Và những thông tin cho chúng ta thấy Tả Mạc rất có thể là một cái nhân vật đặc biệt để mở ra được cái bảo các Thái An này. Rốt cuộc bảo các Thái An này là như thế nào? Chúng ta vào tập truyện. Tu Chân Thế Giới, tập 125. Cung Thái An. Vẻ mặt Sư Nguyệt Nghệ đầy nghiêm túc. Điều này là vô cùng hiếm thấy đối với vị thành chủ xưa nay vốn nổi tiếng ôn hòa này. Bầu không khí trong sảnh trở nên nặng nề. Ta biết, rất nhiều người đều vì bảo các Thái An mà tới. Về việc bảo các Thái An rốt cuộc rơi vào tay ai, ta không để ý. Gia sư từng nói, tất cả đều tùy duyên. Nhưng ta thật không nghĩ đến, ngay cả kiếm tu Côn Luân cũng lẻn vào thành Thái An. Điều này làm ta cảm thấy giật mình. Giọng Sư Nguyệt Nghệ vang vọng trong đại sảnh. Mọi người vẫn rất tập trung, nhưng có một số thì tỏ vẻ kinh ngạc. Sư Nguyệt Nghệ là truyền nhân của Sư Tử Minh, cũng là người hợp lý nhất để kế thừa bảo các Thái An. Bây giờ hắn lại tỏ ra lãnh đạm như vậy, thật sự ngoài ý muốn của mọi người. Bên trong bảo các Thái An là kết tinh tâm huyết của gia sư. Nếu để rơi vào tay tu giả, tin rằng mọi người đều không thể chấp nhận được. Lần này mời các vị đến đây chính là để thương lượng việc tiêu diệt tu giả lẻn vào thành. Tại đây ta có thể nói cho mọi người biết, lẻn vào thành Thái An không chỉ có mỗi Côn Luân mà có cả tứ đại phái. Lời này vừa nói ra thì mọi người phía dưới ổ lên, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ. Thành Thái An là thành của ma tộc chúng ta, bảo các Thái An là bảo các của ma tộc chúng ta. Lời này của Sư Nguyệt Nghệ chắc như đinh đóng cột. Mọi người phía dưới đồng loạt tán thành, quần chúng tỏ vẻ phẫn nộ. Rất nhanh, các thế lực lớn ở thành Thái An đã quyết định tiêu diệt hết tu giả mà đứng đầu là Côn Luân. Người chỉ huy lần hành động này chính là Hà Công Chúa. Đây là Sư Nguyệt Nghệ đề cử, được mọi người nhất trí tán thành. Hà Công Chúa đa mưu túc kế, bản thân lại đại biểu cho gia tộc An Duy, thích hợp nhất để trở thành người chỉ huy tối cao. Một chiến dịch lớn nhất từ trước tới nay lặng lẽ triển khai. Vẫn không có tin tức của mấy người A Văn, điều này làm Tả Mạc rất nóng ruột. Đại nhân, Tất Điêu Vũ cầu kiến. Thủ hạ báo lại. Tả Mạc sửng sốt. Tất Điêu Vũ, hắn lại đến báo bái phỏng mình sao? Hắn nhìn Tàng Liên Nhi, Tàng Liên Nhi lắc đầu. Ta cũng không biết. Hắn nghĩ một chút rồi nói. Mời hắn vào. Thừa lúc chờ đợi, Tả Mạc vào trong thức hải hỏi Bồ Yêu. Bồ, tên gia hỏa này tới làm gì nhỉ? Có khả năng là tới kết minh. Bồ Yêu trầm ngâm nói. Bất luận là vì cái gì thì ngươi cũng không cần phải lo lắng. Tả Mạc nghĩ cũng đúng. Ngay cả nếu Tất Điều Vũ muốn động võ trong viện, thì hắn hoàn toàn có thể chèn ép gã. A Quỷ và Tàng Liên Nhi đều ở đây, thêm mình nữa, ba người. Tả Mạc không tin không đánh lại Tất Điều Vũ. Hắn thoáng nhìn vậy. Vậy từ sau lần nhìn thấy mộ bia giáp thì rơi vào trầm mặc. Tả Mạc đoán có khả năng vệ đang nghĩ về những điều trong quá khứ, hoặc thấy đồng loại nên có nhiều cảm xúc chăng? Tả Mạc không biết nên an ủi vệ thế nào. Có một điểm Bộ Yêu nói không sai. Hắn đối với mộ bia giáp thực sự không có hứng thú gì. Tuy hắn cũng không biết rốt cuộc mộ bia giáp ước thúc điều gì, nhưng khẳng định sẽ có rất nhiều ước thúc. hắn cực ghét khuôn khổ. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy Tất Điều Vũ. Không thể không nói, vẻ ngoài của Tất Điều Vũ rất ổn. Một thân bạch uy như tuyết, tuần lãng bất phàm, phong hoa tuyệt đại. Tất huynh, vẫn khỏe chứ? Tả Mặc già lả bắt chuyện. Ta muốn giao dịch làm ăn. Tất Điều Vũ đi thẳng vào vấn đề, không nói nhiều. Giao dịch gì? Tả Mặc cũng chẳng lằng nhằng, trực tiếp hỏi. Hai mắt Tất Điều Vũ sáng ngời, nhìn Tả Mặc chằm chằm, nói đầy dứt khoát. Ta giúp ngươi, ngươi đem bia văn bên trong bảo các sao ra cho ta một phần. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tả Mặc. Hắn nhìn đối phương rồi trầm ngâm nói. Tại sao ngươi lại biết rõ ta có thể đi vào bảo các Thái An? Không phải là có thể, mà là rất có khả năng. Tất Điều Vũ giải thích. Tả Mặc hơi hiểu ra, hắn mỉm cười nói. Vậy ngươi có thể giúp được gì cho ta? Giúp ngươi giữ mạng. Tất Điều Vũ đáp. Tả Mặc nhìn Tất Điều Vũ một lúc, rồi bỗng cười ha ha, nói. Ngươi giỡn sao? Ngươi đảm bảo tính mạng cho ta? Ngươi có thể đánh thắng nàng không? Hắn chỉ Tăng Liên Nhi đang thong dong uống trà bên cạnh. Tăng Liên Nhi chăm chú uống trà, ngay cả mí mắt cũng không thèm mở ra một cái. Dường như trước mặt nàng chỉ toàn là không khí. Tất Điều Vũ nhìn Tăng Liên Nhi. Sàn sàn như nhau. Tả Mạc lại chỉ vào A Quỷ. Nàng thì sao? A Quỷ cũng thờ ơ. Con hàng hắc kim phủ binh nằm cạnh nàng khẽ nhếch mí mắt lên để quan sát Tất Điều Vũ, sau đó lại nhắm mắt, vẻ mặt nghỉ ngơi đầy thích thú. Tất Điều Vũ lại thoáng nhìn qua hắc kim phủ binh, nhèo mắt. Sàn sàn như nhau. Vậy thì đúng rồi. Nếu ngươi là cao thủ rất lợi hại, ngươi tới gặp ta để giao dịch thì cũng được. Nhưng ngay cả hai nàng ngươi cũng không thể chắc chắn thắng được, thì ta nghĩ vụ làm ăn này không nên bàn nữa. Vẻ mặt Tả Mạc đầy nuối tiếc. Ta đã có hai cao thủ, có thêm một người cũng chỉ khiến thực lực tăng lên nhưng không vượt quá xa. Lại nói ta rất khó tin tưởng ngươi. Ngươi định giá rất cao, công sức bỏ ra quá ít. Vụ làm ăn lỗ vốn này Tiếu Ma Qua ta không làm. Ta có tin tức. Tất Điều Vũ cố gắng bình tĩnh. Tả Mạc nhún vai nói. Nhưng ngươi không phải là người duy nhất có tin, mà ta lại là người duy nhất. Nói xong câu này, vẻ mặt của Tả Mạc đầy thâm ý. Vốn hắn muốn sớm bứt ra khỏi vòng xoáy này, nhưng không ngờ đám A Văn lại biến mất, khiến hắn không thể dừng lại. Từ khi hắn biết bản thân chính là một chiếc chìa khóa để mở ra bảo các Thái An, hắn liền nhanh chóng ý thức được đây là một cơ hội kinh doanh rất tốt. Làm sao để có lời nhất? Đương nhiên, độc quyền là nhất. Tả Mạc không có dã tâm đối với bảo các Thái An. Hắn biết rõ, nhiều kẻ nhìn chằm chằm vào như vậy, bảo bối rơi vào tay kẻ nào thì người đó đừng mong sống sót. Nhưng hắn hoàn toàn có thể nhân cơ hội này để làm ăn. Đối với những gia tộc kia thì bỏ ra một ít tiền bạc để có thể thu được một số lợi ích trong cuộc chiến này thì nhất định họ sẽ không chút cau mày. Cho nên định giá của Tất Điều Vũ Tả Mạc không chút do dự liền từ chối. Trả giá cũng là nghệ thuật. Vừa mở cửa làm ăn đã ra giá thấp thì sau này các nhà khác tới cũng không thể báo giá cao được. Tả Mặc cố gắng theo đuổi lợi nhuận gần như là bản năng vậy. Tất Điều Vũ trầm mặc. Giờ này hắn tìm tới Tả Mặc là do hắn nhận ra cuộc chiến tranh đoạt này càng ngày càng trở nên khốc liệt. Hắn cô đơn lẻ loi, khó sờ múi được gì, cho nên mới nghĩ tới việc tìm Tả Mặc để hợp tác. Không ngờ Tả Mặc so với hắn tưởng tượng còn khôn ngoan hơn nhiều. Tả Mặc cười đầy vô hại. Ngươi cứ về đi, sau này có giá hợp lý hơn thì đến tìm ta. Tất Điều Vũ liếc nhìn Tả Mạc, không nói một lời, xoay người rời đi. Tả Mạc cười gian xảo nhìn Tất Điều Vũ rời đi. Hắn biết rõ, rất nhanh, tin tức Tất Điều Vũ đến đây sẽ truyền khắp thành Thái An. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người khác tới đây làm ăn. Thật mong chờ. Tả Mạc nhìn Hà công chúa Thiên Kiều Bách Mị, cười khổ nói. Sao lại là ngươi? Vì sao không thể là ta? Hà công chúa nhìn hắn đầy khinh bỉ, mặt hơi giận. Vẻ mặt đoan trang phong tình vạn chủng,

lễ vật chồng chất như núi, không thiếu kỳ chân dị bảo, nhưng Tả Mạc không mấy hài lòng. Đám người A Văn vẫn không có chút tin tức gì, bọn họ tựa như không khí đột nhiên biến mất vậy. Tả Mạc đã nhờ cậy tất cả các thế lực của thành Thái An mà vẫn chưa thu hoạch được gì. La Ly sư huynh đang bế quan, trạng thái của hắn cũng khiến Tả Mạc vô cùng lo lắng, thi thoảng có chút khí tức, còn đại đa số thời gian đều không có chút sinh cơ nào. Thế cục thành Thái An phức tạp vô cùng, ngay cả Tả Mạc cũng khó mà dự liệu được rốt cuộc nó sẽ phát triển theo hướng nào. Hắn đầu cơ kiếm lợi cũng là cái đích để mọi người chỉ trích. Trong sáng, trong tối, không biết bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo hắn, hơi sai lầm sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Hắn lo lắng nhất là đám người A Văn, có bàn tay ma quỷ đằng sau khiến hắn cảm thấy vô cùng áp lực. Hắn chỉ có thể kiên trì chờ đợi, ngoại trừ chờ đợi thì hắn cũng chẳng nghĩ ra được biện pháp gì hay. Mỗi ngày hắn đều cố gắng kiềm chế sự nôn nóng trong lòng, liều mạng tu luyện. Đúng lúc này, thiệp mời của Sư Thành Chủ được gửi tới hắn. Gian phòng bí ẩn sâu nhất trong cung Thái An, lúc Tả Mạc đến, bên trong đã có 8 người. Nhìn thấy hắn, mọi người vội vàng chào hỏi. Bây giờ toàn bộ thành Thái An đã sớm truyền ra việc Tiếu Ma Qua là nhân vật then chốt trong chuyện bảo các Thái An, cho nên các đại gia tộc đều hy vọng có thể tạo được mối quan hệ tốt với hắn. Nụ cười trên mặt họ càng trở nên thân thiết hơn. Sư Nguyệt Nghệ, Sư Nguyên Hạo, Du Song, Hà Công Chúa, mấy người này hiển nhiên đều có mặt. Một lát sau, không ngừng có người tiến vào. Khoảng nửa canh giờ sau, gian phòng một lần nữa đóng lại. Tả Mạc nhìn xung quanh mà không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Trong phòng này cơ hồ tất cả đều là những nhân vật có tiếng nói ở thành Thái An. Rốt cuộc muốn làm gì đây? Trong đầu Tả Mạc thầm nghĩ. Người đầu tiên nói chính là Sư Nguyệt Nghệ. Bây giờ mọi người tới chính là bàn về đám tu giả đến thành Thái An. Chúng ta đã có tin tức rồi. Ngay sau đó, Hà Công Chúa đứng dậy, thi lễ với mọi người rồi mở miệng nói. Đám tu giả này ngụy trang rất xảo diệu. Nếu không phải bọn họ bị thiệt thòi ở chỗ Tiếu Tiên Sinh thì thật khó có ai phát hiện ra bọn họ. Chúng ta âm thầm phái người điều tra toàn bộ người từ bên ngoài vào, cuối cùng cũng có kết quả. Nhưng có một số phiền phức. Bọn họ rất nhiều người ẩn núp ở những nơi bí mật gần đó. Hơn nữa chúng ta điều tra đã kinh động đến bọn họ. Cả phòng yên lặng. Ngồi đây ai mà chẳng phải một phương lão đại, nên tất đều có thể giữ được bình tĩnh. Hà Công Chúa cũng không chút khiếp sợ, biểu hiện tự nhiên, đôi mắt gợi cảm mị hoặc chớp chớp toát lên vẻ trí tuệ. Ta hoài nghi, tu giả Côn Luân đã sớm có chỗ dựa tại thành Thái An, nếu không thì làm sao bọn họ có thể tới đúng vào lúc bảo các Thái An sắp xuất thế chứ? Đám tu giả này quả nhiên vẫn chưa hết dã tâm muốn ma tộc ta diệt vong. Du Song hừ một tiếng, mặt lạnh như xương. Hà Công Chúa cười đầy tự nhiên, cả người toát ra sự tự tin. Dù tiền bối nói phải, có qua có lại mới toại lòng nhau, chúng ta nhất định phải tặng cho họ một bài học nhớ đời. Công chúa có gì an bài cứ nói ra, ở vấn đề này bọn ta tuyệt đối sẽ không có từ chối. Một người cao giọng nói. Những người khác cũng phụ họa theo. Đôi mắt đẹp của Hà Công Chúa xoay chuyển. Kế hoạch lần này cần có Tiếu Tiên Sinh cầm cự mới được. Ta... Tả Mạc chỉ vào mũi mình, ngơ ngác nhìn Hà Công Chúa. Không sai. Hà Công Chúa nháy nháy mắt với hắn. Người kéo ta xuống nước như vậy sẽ không có hậu đâu. Ở chỗ Hà Công Chúa, Tả Mạc tỏ vẻ khó chịu vung tay. Trước mặt hắn, Hà Công Chúa vẫn cười đầy mị hoặc. Không phải ngươi vô cùng thù hận Côn Luân sao? Vậy đâu có thể coi là kéo xuống nước được chứ? Hà Công Chúa lộ vẻ vô tội. Sâu trong mắt nàng là vô tận tiểu ý. Nhất thời, Tả Mạc nghẹn họng. Chuyện này là do hắn ném đá mà thành. Hà Công Chúa nói thế là không sai. Nhưng chuyện này làm xáo trộn hết tất cả kế hoạch lúc trước của hắn. Vốn hắn chỉ định âm thầm ném đá vụ này, mượn đao của ma tộc để chém Côn Luân một phát. Nhưng trước mắt lại biến thành hắn phải tự tay chém Côn Luân một phát. Cái này không khiến hắn phát điên mới lạ. Có thù hận với Côn Luân, nhưng khi thực lực chưa đủ mạnh mà dám tìm đối phương để gây phiền phức, vậy không phải đâm đầu vào đá, muốn chết sao? Côn Luân đều là những kẻ thù lâu nhớ dài, Tả Mạc sao không biết chứ? Đừng tưởng cao thủ tập hợp ở thành Thái An, đối diện với cao thủ do Côn Luân phái tới, không ai dám nắm chắc thắng, tất thắng cả. Tu giả so với yêu ma cường đại hơn nhiều, mà Côn Luân lại là một trong những kẻ mạnh nhất của thế giới tu giả. Nói cách khác, Côn Luân là môn phái cường đại nhất trong thiên hạ. Huống hồ, còn có tam đại môn phái khác cũng là những con quái vật khổng lồ đáng sợ. Đối diện với bốn con quái vật ấy, ma tộc ngoại trừ ưu thế về mặt nhân số và địa lợi thì chẳng còn ưu thế nào khác. Đây thực sự là một trận ác chiến. Dùng đầu ngón chân, Tả Mạc cũng có thể tưởng tượng ra sự ác chiến của nó. Hơi vô ý một chút là xong đời. Đây cũng là lý do tại sao hắn muốn mượn đao giết người mà không phải chính mình xông tới chém giết. Nhưng khiến hắn trăm triệu lần không ngờ tới chính là kế hoạch của Hà công chúa lại đặt hắn ở chỗ quan trọng nhất. Điều này khiến hắn muốn thổ huyết. Dường như nhận ra được sự lo lắng của Tả Mạc, Hà công chúa an ủi nói: "Không nên quá lo lắng, không ai bắt ngươi phải chết đâu. Ngươi bây giờ đã quý giá hơn nhiều. Ngươi không thấy những người kia sao? Họ chỉ hận không thể đem toàn bộ hộ vệ phủ kín khắp người ngươi thôi." Vẻ mặt Tả Mạc như sắp khóc tới nơi. "Ta chỉ có một mạng thôi đó." Hà công chúa phì cười nói: "Ngươi thật quá nhát gan sợ chết, hơn nữa còn vô lại, thật hết thuốc cứu chữa." "Đúng vậy, đúng vậy." Tả Mạc gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. "Ta sợ chết, rất sợ chết. Công chúa đại nhân, tha cho ta đi mà." "Cơ hội tốt như vậy, một lưới có thể bắt hết mà ngươi lại muốn bỏ qua sao?" Hà công chúa cười như không cười nhìn Tả Mạc. "Vì ngươi, ta đã mượn toàn bộ hộ vệ của Tín và Uyển. Bọn họ đều là cao thủ nhất rất lợi hại đó. Ngay cả Tất Điều Vũ cũng đáp ứng hỗ trợ." Tả Mạc nghe đến đây thì trong lòng chợt nghĩ tới Hà bên cạnh Tín công chúa, còn có Chu quản gia bên cạnh Uyển công chúa. Thực lực hai người này là sâu không thể dò được. Thực lực của Tất Điều Vũ không cần phải nói, hắn là một trong những kẻ mạnh nhất thành Thái An. Hơn nữa còn đám Sương Nguyên Hạo với Du Song, đội hình như vậy đích xác rất kinh khủng, hẳn là đủ để khiến Côn Luân ăn một quả đắng rồi. Đổi lại là lúc khác, tập hợp được nhiều cao thủ như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Tả Mạc cắn răng nói: "Liều thôi vậy." Hà công chúa cười dài nói: "Ngươi quả nhiên có thâm cừu với Côn Luân." Tả Mạc yên lặng, nói chuyện với nữ nhân này nhất định phải cẩn thận gấp đôi mới được. Nhưng hắn có thể cảm nhận được những lời này của Hà công chúa không có ác ý gì. Hắn thản nhiên nói: "Đúng vậy, huyết hải thâm cừu." Hà công chúa hơi kinh ngạc, ngay sau đó nàng cười dịu dàng nói: "Vậy ngươi sẽ không phải hối hận?" "Hy vọng là thế." Tả Mạc quay sang hỏi: "Ta phải bắt đầu như thế nào?" Một lần nữa đi vào rừng bia Thái An, không biết vì sao trong lòng Tả Mạc có chút cảm khái. Dạo gần đây hắn tựa như đang mơ vậy, quá nhiều sự việc xảy ra, hắn thậm chí còn không có thời gian để sắp xếp lại vấn đề. Sự việc cứ nút một tiếp diễn, hắn cơ hồ không có cả cơ hội để thở. Đám người A Văn hiện giờ ra sao cũng không biết. Tâm trí Tả Mạc nặng trịch, bước chậm chậm về phía rừng bia, tâm trạng có chút suy sụp. Hiện giờ, bia Thái An có rất nhiều du khách tới tham quan. Từ khi tin tức bảo các Thái An loan ra, người đi tới thành Thái An tăng vọt gấp mấy lần so với trước đây. Mọi người đều muốn từ những tấm bia này tìm kiếm một chút manh mối về bảo các Thái An. Đang nghĩ ngợi, bất giác Tả Mạc đã đi sâu vào trong rừng bia. Du khách quanh đây vô cùng ít ỏi, đây là chỗ sâu nhất của rừng bia. Mỗi tấm bia đá ở đây đều thâm thúy khó hiểu. Nếu cảnh giới không đủ thì giống như xem thiên thư vậy. Ngay cả những người tới sao chép bia Thái An cũng lười không muốn sao chép nội dung những tấm bia này. Bởi đối với đa số người thì cả đời bọn họ cũng chẳng thể lĩnh hội được nội dung thâm ảo trong đó. Từ sau lần giác ngộ đã ở đây, Tả Mạc không đến rừng bia nữa. Giờ lại đi tới đây, hắn quyết định bắt đầu xem lướt qua những tấm bia đá này. Nội dung của tấm bia đá này không xa lạ gì với hắn. Hắn có bản sao chép hoàn chỉnh bia ma văn Thái An. Nội dung trong đó hắn đã thuộc lòng, nhưng hắn cũng chưa thể hiểu hết toàn bộ nội dung trong đó. Hắn chỉ vừa mới chạm tới cánh cửa giới. Cách tướng giai đỉnh phong một đoạn rất xa, rất nhiều nội dung đối với hắn quá mức thâm ảo. Thấy thời gian còn sớm, hắn tùy tiện tìm một tấm bia đá. Hắn đọc từng câu từng chữ, bất giác hắn lại chìm đắm vào trong đó. Đây chính là tấm bia đá giảng giải về giới. Sư Tử Minh đối với giới có những lý giải rất độc đáo. Tả Mạc giống như nhìn thấy một lão nhân với mái tóc hoa râm đang đứng trước mặt mình giảng giải. Thân thể gầy yếu tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi mất, nhưng đôi mắt kia lại vô cùng thâm thúy sáng ngời. Một lúc sau, Tả Mạc dần khôi phục tinh thần, tầm mắt bình thường trở lại. Tấm bia đá lặng yên đứng đó, lấy đâu ra lão đầu nào? Tả Mạc bật cười khanh khách, bản thân sao lại quá tập trung sinh ra ảo giác như vậy? Nhưng khi hắn chú ý tới sắc trời đã chuyển màu đen thì nhất thời thầm hô không ổn. Không ổn. Bản thân quá nhập thần nên quên mất chính sự rồi. Trong tay hắn bỗng xuất hiện thêm một ngân cầu tròn vo. Bên ngoài ngân cầu dường như có một tầng quang mang chớp động. Ngân cầu rất quan trọng đối với lần hành động này. Tả Mạc đang muốn bóp nát ngân cầu trong tay thì thoáng nhìn thấy một nhóm ký tự trên bia đá. Cả người hắn như bị trúng định thần pháp. Không chút nhúc nhích. Hắn đang làm gì vậy? Lam Dung nhịn không được, hỏi. Lam Thiên Long cũng không biết. Hắn nhô đầu ra nhìn Tả Mạc đang đờ đẫn đứng trong rừng bia, không chắc chắn hỏi. Hôm nay hắn không uống rượu đấy chứ? Hắn sẽ không uống, chuyện hôm nay trọng yếu như vậy. Sắc mặt Lam Dung có chút khó coi. Bỗng nhiên hắn nhớ tới một loạt sự việc xảy ra lúc Tả Mạc uống rượu ở cung Thái An. Nửa câu sau đang định nói liền nuốt ngược trở lại. Lam Thị hai huynh đệ liền đối mặt nhìn nhau, vẻ mặt cả hai đều rất cổ quái. Hà công chúa đứng sau bọn họ, mặt bỗng nhiên hiện nét cười, quay sang thấp giọng phân phó. Nói với bọn họ, chuẩn bị tiếp ứng. Một gã người hầu lặng lẽ rời đi. Tuổi Tiếu Ma Qua không lớn nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Du Song không nhịn được khen một câu. Hà công chúa vuốt lại mấy sợi tóc rối trên trán, cười tự nhiên nói. Thiếu kiên nhẫn thì chẳng thể câu được những tu giả kia. Bọn họ một mình thâm nhập đã chuẩn bị từ lâu. Chỉ sợ trong thành Thái An này đã bố trí rất nhiều manh mối. Hơi bất cẩn thì kế hoạch của chúng ta sẽ tan thành mây khói. Du Song cười nói. Vẫn là Hà công chúa mưu cao kế sâu. Nếu là chúng ta, chỉ sợ cũng bị lừa rồi. Sư thành chủ chỉ sợ giờ đây đang rất oai phong. Trong kế hoạch của Hà công chúa, lúc này Sư Nguyệt Nghệ đang tập hợp toàn bộ các thế lực lớn nhỏ trong thành, thương lượng làm sao để đối phó với tu giả, gióng trống khua chiêng, cơ hồ tập trung toàn bộ thế lực của thành Thái An. Nhưng những cao thủ chân chính đều đang ẩn nấp ở xung quanh rừng bia Thái An. Toàn bộ kế hoạch Tả Mạc chính là mồi nhử. Thế lực hơi có chút thực lực đều biết rõ, Tả Mạc là nhân vật then chốt để tiến vào bảo các Thái An. Tuy vậy nhưng chẳng ai biết rõ nguyên nhân vì sao. Nhất cử nhất động của Tả Mạc đều được bao ánh mắt trong bóng đêm quan sát, tu giả cũng là một trong số đó. Hắn lặng lẽ xuất hiện ở rừng bia, hơn nữa còn có vẻ cố gắng nghiên cứu. Nếu không phải sớm biết đây là kế hoạch của Hà công chúa, thì đám cao thủ kia chỉ sợ cũng nghĩ rằng Tả Mạc đang tìm kiếm cửa vào của bảo các Thái An. Mà hắn dừng lại đúng một buổi chiều, thời gian như vậy đã đủ để đám tu giả kia tập trung. Trong tay Tả Mạc có một quả dẫn tinh ma cầu. Dẫn tinh ma cầu này là do đích thân Sư Nguyệt Nghệ tạo ra. Nó chỉ có một tác dụng chính là làm một ngôi sao rơi xuống, thành thế cực kỳ lớn. Đến lúc đó bia ma văn Thái An sẽ đồng thời được khởi động, tạo ra một huyễn cảnh. Bảo các Thái An mở ra. Đây là mồi nhử dụ tu giả ra tay. Hà công chúa ném cho tu giả một nan đề, cơ hội. Dù cho tu giả biết rõ đây là một âm mưu, thì bọn họ có dám đánh cuộc hay không? Đây thực ra là một cuộc chiến tâm lý. Hà công chúa đánh cuộc, dù cho tu giả đã sớm phái người ẩn núp, nhưng hiểu biết của tu giả tuyệt đối không thể đạt tới mức như các đại tộc ma giới. Toàn bộ kế hoạch này chỉ có rất ít người biết. Biết rõ đều là những cổ lão của các đại tộc. Hiểu biết của tu giả về những người này là cực thấp. Một mình thâm nhập, tình báo không đủ, đối diện với một âm mưu chân thật như vậy, lựa chọn của tu giả là không nhiều. Hà công chúa muốn mượn lần hành động này để một lưới bắt hết toàn bộ tu giả, nơi bọn họ mai phục cực kỳ thận trọng, bí mật. Ngay sát rừng bia là nơi gia tộc An Duy thường bố trí quan sát, vì lần hành động này mà Hà công chúa đã cược cả vốn gốc. Kế hoạch không có gì phức tạp, nhưng các vị đại lão lại không khỏi tán thưởng, đổi lại là bọn họ thì khả năng bị lừa cũng cực lớn. Đây là do các vị tiền bối nâng đỡ, Hà công chúa cười nói. Sương Nguyên Hạo bỗng tiến lên vài bước, cùng lúc đó trên mặt Du Song cũng hiện lên vẻ kỳ quái. À, mắt mọi người đều tập trung vào Tả Mạc đang đứng ở rừng bia. Sắc mặt Tất Điều Vũ khẽ biến, hai mắt bỗng tỏa sáng, nhìn chăm chăm vào Tả Mạc cách đó không xa. Bóng người phía xa có chút mơ hồ, bỗng phát ra một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm, khó nói bằng lời. Tên gia hỏa này, chuyện gì đã xảy ra? Khi thần thức và linh lực chảy vào chỗ sâu nhất trong thân thể thì thế giới một lần nữa được hiện ra. Ngắn ngủi mấy câu nói ở góc tấm bia đá không hề hấp dẫn người đọc. Ngay tấm bia đá này giảng giải ba lực nên câu nói này không có gì là bất ngờ. Nhưng khiến Tả Mạc chú ý chính là hai chữ thế giới kia. Kiểu chữ của hai chữ này hoàn toàn khác so với kiểu chữ trên bia ma văn. Dường như có người dùng ngón tay để viết lên bia ma công vậy. Toàn bộ bia ma công Tả Mạc đều đã xem lướt qua một lần. Nội dung của mỗi tấm bia ma công đều dùng một loại chữ, cẩn thận điều khắc mà thành. Hai chữ thế giới kia, nếu không để ý thì đều bỏ qua. Nếu có chút chú ý tới, thì chắc cũng chỉ nghĩ rằng tấm bia đá này trong lúc điều khắc bị lỗi, sau này mới sửa chữa lại. Nhưng khi Tả Mạc phát hiện ra điều này, thì giống như bị dính định thân thuật. Bởi vì hắn hiểu hết những lời này. Khi thần thức và linh lực chảy vào chỗ sâu nhất trong thân thể. Để sửa chữa ma văn giúp cho nhiệt bộ của Biệt Hàn, Tả Mạc đã dùng kỹ xảo này. Khi thần thức và linh lực chảy vào chỗ sâu nhất trong cơ thể, thế giới đích xác sẽ trở nên hoàn toàn khác. Hắn sẽ tiến vào một trạng thái cực kỳ quái dị, bình tĩnh, không sao động, không có một chút cảm xúc nào. Nói thật, Tả Mạc cũng không thích trạng thái này lắm, bởi vì trạng thái này sẽ khiến hắn không có cảm giác của con người. Tựa như ma tượng, không có sinh mệnh, không có cảm tình. Tuy chuẩn xác, nhưng không có chút linh tính nào. Hai chữ thế giới để chỉ ra điều này khiến hắn có chút manh mối. Chẳng lẽ hai chữ này có điều gì đó khác lạ? Tả Mạc suy nghĩ một lúc rồi quyết định thử. Hắn không ngừng thôi động ma thể. Từng vầng mặt trời của thập ô thiên nghi tỏa sáng. Thần thức và linh lực của hắn không ngừng chảy vào sâu trong cơ thể. Ý thức hắn dần trở nên băng lãnh, tâm trạng, cảm xúc giống như rơi vào hầm băng, không còn chút hơi ấm nào. Nhãn thần hắn trở nên băng lãnh đạm mạc, trong phút chốc sao động của tình cảm liền biến mất. Một tầng kim quang mờ ảo hiện lên, trong tầng kim quang này còn mang theo một chút mù mờ màu trắng. Một thế giới mới hiện ra trước mặt hắn. Vô số đường trong suốt đan xen ngang dọc giữa các tấm bia. Toàn bộ rừng bia giống như một cái lồng sắt do vô số đường sáng tạo thành. Cảnh tượng trước mắt khiến người ta giật mình, nhưng không khiến Tả Mạc có bất cứ chút sao động nào. Hắn ngoái cổ nhìn, ánh mắt băng lãnh nhìn khắp mọi nơi. Một số ít tấm bia đá hiện lên những vân tay mờ nhạt. Tấm bia đá có vân tay vừa đúng là nơi tập trung nhiều đường trong suốt nhất của rừng bia. Hắn không dừng lại, đi tới trước mặt một tấm bia đá, bàn tay ấn lên thủ ấn mờ ảo trên tấm bia đá. Chuyển tới bàn tay là những rung động cực nhỏ, giống như dưới nền đất sâu kia chuyển tới, rất nhỏ. Nếu không phải Tả Mạc đang ở trạng thái này thì hắn tuyệt đối không thể phát hiện ra được. Mỗi một nhịp rung động đều được Tả Mạc nắm bắt chuẩn xác, rung động có tiết tấu đặc biệt. Lúc này, ma công của Tả Mạc đã thôi động đến cực hạn, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, cơ tay cũng rung động với tiết tấu tương tự tấm bia đá. Rung động của tấm bia vẫn không ngừng. Trong mắt Tả Mạc, nó đột nhiên trở nên sáng ngời. Vô số lưu quang như nước thoát ra, dọc theo những đường trong suốt kia, chảy vào trong những tấm bia đá khác. Thần sắc Tả Mạc hờ hững, xuất hiện trước một tấm bia đá khác cũng có thủ ấn. Tin tức không thể truyền ra. Một vị sư đệ đứng cạnh Lâm Khiêm lắc đầu. Hắn đã cố gắng liên lạc với những con mắt, nhưng không thể có được bất cứ thông tin gì. Con mắt bị triệu tập tới cung Thái An để thương lượng làm sao đối phó với tu giả. Nhưng toàn bộ cung Thái An đều bị phong tỏa, bọn họ không thể đem tin tức truyền ra ngoài được. Mấy tên ma tộc này cũng không ngốc. Một vị sư đệ khác cười lạnh nói, trước mặt chúng ta mà dám chơi trò minh tu sạn đạo ám độ trần thương, thực quá coi thường chúng ta rồi. Ghi chú, minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Để che mắt các nước Tam Tần, ngay khi vào thục, Lưu Bang cho đốt đường sạn đạo, tức là con đường nối vùng đất phong của mình với Tần, khiến các nước này không chú ý tới mình. Tháng 8 năm 206 trước công nguyên, Hàn Tín được phong làm đại tướng, bắt đầu ra quân bình định Tam Tần, do các vua chư hầu Trương Hàm, Ung Vương, Tư Mã Hân, Tắc Vương và Đồng Ế, Địch Vương, An Ngữ làm phên dậu cho Sơn Đông để cản đường Lưu Bang. Ông giả cách sai người đi sửa đường sạn đạo, vốn mất rất nhiều công sức thời gian, khiến Tam Tần yên chí rằng quân Hán còn lâu mới ra được cửa ải. Nhưng thực ra Hàn Tín dẫn đại quân đi theo đường Trần Thương, đi qua huyện Cố Đạo, đánh úp Ung Vương Trương Hàm. Trương Hàm đón đánh quân Hán ở Trần Thương. Ung Vương bị thua chạy về, dừng lại, đánh đất Hạo Trĩ, lại thua trận, bỏ chạy đến Phế Khâu. Hán Vương đuổi theo, bình định đất đai của Ung Vương, đi về đông đến Hàm Dương, lại cho một cánh quân riêng vây Ung Vương ở Phế Khâu, còn sai các tướng bình định Lũng Tây, Bắc Địa thượng quân. Năm 205 trước công nguyên, Hàn Tín lại điều quân đánh Tắc Vương Hân, Địch Vương Ế. Bị đánh bất ngờ, Tư Mã Hân và Đồng Ế đầu hàng. Hàn Tín kéo về đông, Hà Nam Vương Thân Dương cũng đầu hàng theo. Sau khi giết Hàn Vương Thành, Hạng Vũ cho người thân tín của mình là Trịnh Dương làm Hàn Vương. Hàn Vương không chịu đầu hàng Hán, Hàn Tín mang đại quân đánh bại Dương. Hết ghi chú. Chả hiểu gì. Trong mắt Lâm Khiêm hiện lên sự nghi hoặc. Hắn ngờ rằng đây có khả năng là một âm mưu. Nghe nói tin tức của bọn họ đều là do Tiếu Ma Qua truyền bá ra ngoài. Bọn họ biết vị nữ nhân thần bí mà khi vừa vào thành họ đã giao thủ cùng chính là thiếp thân nữ hầu của Tiếu Ma Qua. Mà Phí Phi hẳn là đã tìm tới nơi ở của đối phương, cuối cùng mất mạng. Bất luận từ góc độ nào mà nói thì Tiếu Ma Qua đều có đủ lý do để đối phó với bọn họ. Đây không phải không có khả năng là một âm mưu. Nhưng khiến Lâm Khiêm cảm thấy có chút bất ngờ chính là khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tiếu Ma Qua. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tiếu Ma Qua. Tuy lúc trước đã nghe tên vô số lần, trong báo cáo của các con mắt thì Tiếu Ma Qua là nhân vật then chốt để mở ra bảo các Thái An. Hắn dẫn động tinh di xa giã, đánh tan Khổng Tước Vương Linh của Trầm Dục, tu luyện được thiên phản tinh mạch luôn, chạm được vào cánh cửa của giới, là thiên tài gần đây nhất khiến cả thành Thái An chú ý. Lâm Khiêm thân là thủ tịch đệ tử đời thứ ba của Côn Luân nên hiểu biết của hắn hơn xa những người khác. Hắn để ý thấy cái tên Tiếu Ma Qua này từng xuất hiện qua ở tình báo về yêu tộc, đánh bại Hoàng Kim chiến tướng Ngọc Hành quân đoàn trưởng, hoàn thành cuộc chiến phá ngục, chiến tướng trẻ tuổi làm oanh động cả yêu tộc, Tiếu Ma Qua. Hắn hoài nghi hai người này có khả năng là một. Nếu như vậy thì thật đáng sợ. Gia hỏa yêu nghiệt như thế, dù cho là ở Côn Luân, thiên tài xuất hiện lớp lớp cũng cực kỳ hiếm thấy. Cho nên khi nhìn thấy báo cáo của con mắt xuất hiện cái tên Tiếu Ma Qua này, Lâm Khiêm quyết định bất luận thế nào cũng phải giết chết kẻ này. Chỉ cần nghĩ tới trong trận doanh yêu ma có một gia hỏa tiềm lực kinh người như này, sát cơ liền tràn ngập trong lòng hắn. Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy Tiếu Ma Qua thì lại giật mình. Bởi hắn có một cảm giác quen thuộc không nói thành lời trên người Tiếu Ma Qua. Hắn dám khẳng định, hắn tuyệt đối chưa từng gặp qua khuôn mặt kia, nhưng cảm giác quen thuộc lại vô cùng rõ ràng. Nhất định bản thân đã từng giao tiếp qua với Tiếu Ma Qua. Tu luyện đến trình độ như hắn thì các loại ảo giác không thể xuất hiện nữa. Kiếm ý hắn tu luyện vô cùng huyền diệu. Hắn biết rõ kiếm tâm sẽ không bao giờ lừa dối bản thân mình. Nhưng khi hắn cẩn thận nghĩ lại thì không thể nhớ ra rốt cuộc mình đã gặp hắn ở đâu. Chỉ tiếc là không có thời gian. Lâm Khiêm thầm thở dài. Nếu có thể nhập định, kiếm tông không minh nhất định có thể tìm ra được. Rất nhanh, hắn liền vứt tất cả tạp niệm ra khỏi trong đầu, ánh mắt nhìn về phía Tả Mạc sắc như kiếm. Bỗng, sắc mặt hắn khẽ biến, khí tức của Tiếu Ma Qua trước mặt đột nhiên thay đổi. Trong mắt Lâm Khiêm, Tiếu Ma Qua giống như một ma tượng, trống rỗng, bằng lãnh. Cái này... Trong lòng Lâm Khiêm cả kinh. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy tay Tiếu Ma Qua ấn xuống một khối bia đá. Một lát sau, sắc mặt Lâm Khiêm kịch biến. Ở sâu trong lòng đất có động tĩnh. Nơi này thật quỷ quái. Minh Quyết Tử lúc bấy giờ lẩm bẩm trong miệng. Bọn họ bị vây khốn ở chỗ này nhiều ngày như vậy mà vẫn chưa tìm được lối ra. Hắc Yên Yêu tự trách mình. Đều là do ta. Nếu không phải ta... Lão Hắc, không có vấn đề gì. Nói không chừng còn là phúc duyên ấy chứ. Nam Nguyệt vội vàng an ủi Hắc Yên Yêu. Bên ngoài có biết bao kẻ muốn tiến vào đây, không ngờ lại bị chúng ta chiếm mất tiên cơ. Thương Trạch cũng cười nói. Lão Hắc ngươi nghĩ ra cách rất tốt. Tìm bảo bối chúng ta đều trông cậy vào ngươi đó. A Văn có chút lo lắng nói. Ở đây các ngươi không thể tiến vào thập chỉ ngục. Đại nhân khẳng định đang tìm kiếm chúng ta ở khắp nơi. Nhất thời mọi người đều rơi vào trầm mặc. Trành Phát Yêu nói. Yên tâm, hắn rất nghĩa khí, khẳng định sẽ không bỏ chúng ta đâu. Cùng lắm thì chúng ta tìm thêm mấy món bảo bối, rồi sau đó cấp cho hắn mấy món. Ý hay. Nơi này có bảo bối sao? Minh Quyết Tử nhìn xung quanh, ủ rũ nói. Khắp nơi đều tối đen như mực. Ta nghi ngờ rốt cuộc chúng ta có đúng đang ở trong bảo các Thái An thật hay không nữa. Tìm lâu như vậy mà vẫn chưa tìm được lối ra. Mấy ngày trước, Hắc Yên Yêu có phát hiện, liền hưng phấn tìm tới mọi người. Dựa theo những đầu mối sưu tầm được, không ngờ lại rơi vào một mê cung tối đen như mực. Trong mê cung tối như mực này không có bất cứ thứ gì. Đường đi giống như mạng nhện vô cùng rắc rối, phức tạp. Mấy ngày liên tục, bọn họ cố gắng tìm kiếm đường ra, nhưng đều không có kết quả gì. Chẳng lẽ ở dưới bia ma công, ngoại trừ bảo các Thái An còn có nơi nào khác? Thương Trạch nghi ngờ hỏi. Quỷ mới biết. Tranh Phát Yêu không nghĩ thế, nói. Lão hàng kia đã chết từ lâu rồi. Không được vô lễ với đại sư Sư Tử Minh. A Văn trừng mắt nhìn Tranh Phát Yêu. Mấy ngày nay, chúng ta đều nhận được vinh quang của đại sư. Nếu không có đại sư thì lấy đâu ra bia ma công? Tranh Phát Yêu không tức giận, lẩm bẩm nói. Không nói hắn không tốt, làm người tốt thì tốt đến cùng đi. Khắc bia ma công, thuận tiện cho chúng ta một ít bảo bối nữa. Đó mới chính là người tốt. Người tốt. Ồ, yên tâm, ta không độc chiếm đâu. Mọi người đối với những câu nói đầy vô tâm của Tranh Phát Yêu sớm đã tập mãi thành quen, tất cả đều bật cười. Hắc Yên Yêu cau mày. Từ khi rơi vào mê cung tối đen như mực này, hắn vẫn khổ sở nghĩ cách để đi ra ngoài. Do hắn nên mới khiến mọi người rơi vào khốn cảnh này. Tuy không ai trách hắn, nhưng trong lòng hắn vẫn áy náy không yên. Cũng may trong mê cung không có gì nguy hiểm, tâm tình mọi người cũng không quá khẩn trương. Từ khi rơi vào mê cung, Hắc Yên Yêu luôn suy nghĩ, vì sao dưới bia ma công lại có mê cung? Hắn tin Sư Tử Minh là người làm ra bất cứ sự kiện gì đều có thâm ý của nó. Mê cung này nhất định có dụng ý của nó, bắt đầu từ đó nhất định sẽ tìm được lối ra. Thần thức của hắn tản ra, cẩn thận tìm kiếm xung quanh. Trong hoàn cảnh tối đen như này thì thần thức so với mắt thường còn tốt hơn. Bỗng, thần thức của hắn đảo qua một khối đá, hắn bỗng dừng bước, nói. Chờ chút. Mọi người lập tức cảnh giác dừng lại. Sao vậy? Nam Nguyệt hỏi. Tảng đá này, ngày hôm qua chúng ta đã đi ngang qua rồi. Hắc Yên Yêu ngồi xổm xuống, nhặt tảng đá dưới chân lên, giọng cực kỳ khẳng định. Chính là khối đá này, ta nhớ rất rõ. Chẳng lẽ chúng ta đang đi vòng tròn? Nam Nguyệt có chút kinh ngạc. Rất có khả năng. Hắc Yên Yêu ngẩng đầu nhìn lên trên. Nói không chừng chúng ta đang đi một vòng quanh bia ma công. Sau đó hắn lẩm bẩm. Vốn tưởng đây là một mê cung. Mỗi lần chúng ta chọn đường đều không giống nhau, nhưng rốt cuộc vẫn là đi vòng tròn, giống như ngàn tơ quy về một mối. Ồ, ta hiểu rồi. Hắn nhìn Tranh Phát Yêu rồi nói. Đại Tranh, đánh vài cái vào lòng đất đi. Nhất thời tranh phát yêu trở nên hăng hái. Mấy ngày nay hắn đã kìm nén tới phát điên rồi. Tay áo nổi lên cuồn cuộn, tùy tiện nói. Không thành vấn đề, lỗ lớn như nào, sâu bao nhiêu? Cho các ngươi thưởng thức lĩnh ngộ mới nhất về yêu thuật của ta, thích hợp nhất để đào động. Ngươi muốn tròn tuyệt đối sẽ không đánh thành vuông. Ngươi muốn sâu 3 trượng, tuyệt đối không nhảy ra 5 trượng. Có muốn yêu cầu cao hơn chút không? Hình hoa mai? Tục quá. Hay là đánh ra một hình mỹ nữ? Đám người Nam Nguyệt không biết nói gì. Ngược lại, A Văn tỏ vẻ hứng thú. Yêu thuật lợi hại như vậy sao? Có muốn thử với ta không? Gần đây ta cũng lĩnh ngộ được một chút. Tranh phát yêu vô cùng kích động, vội vàng chạy tới trước mặt A Văn. Rất tốt, thử chứ, đánh ra hình mỹ nữ nhé. Được. A Văn có chút hưng phấn. Sâu tầm 5 trượng thì tốt. Giọng Hắc Yên Yêu đầy yếu ớt bị mọi người vứt qua một bên. Tất cả đều đang chú ý vào hai tên gia hỏa sắp đánh ra hình mỹ nữ. Thiên phú của A Văn tự nhiên không cần nói. Tranh phát yêu tuy không mẫn tiệp, nhưng trên phương diện tu luyện yêu thuật cũng rất có tiềm năng. Thỉnh thoảng có thể xuất ra một số yêu thuật rất cổ quái. Các người coi trọng ai? Minh Quyết Tử hứng thú hỏi. Nam Nguyệt nói. A Văn. Thương Trạch do dự rồi nói. Đại Tranh đi. Minh Quyết Tử nhìn về phía Hắc Yên Yêu. Hắc Yên Yêu bất đắc dĩ nói. Đại Tranh. Minh Quyết Tử cười đen tối nói. Ta lại xem trọng A Văn. 2-2. Tranh phát yêu tỏ vẻ bất cần đời, khoát khoát tay nói với A Văn. Người trẻ tuổi, ta sẽ không nhường ngươi đâu. Nhưng nếu thua dưới tay tranh phát yêu, nghĩa khí vô song, thì cuộc đời của ngươi sẽ càng thêm hoàn chỉnh đó. A Văn không cam lòng yếu thế, trừng mắt nói. Được, hồng mao quái, để ta cho ngươi biết thế nào là cao thủ đệ nhất vệ doanh. Nhìn thân ảnh tả mạc như quỷ mị, vẻ mặt băng lãnh hờ hững, cảm giác cực kỳ nguy hiểm lảng vảng trong lòng mỗi người, không thể bỏ đi được. Sắc mặt mỗi người đều vô cùng ngưng trọng. Đang ngồi đây không ai không phải cao thủ, bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra được biến hóa của tả mạc. Hà công chúa nhếch miệng, sắc mặt khẽ biến. Tiếu ma qua ở xa kia tựa như biến thành một người khác, nàng cảm thấy cực kỳ xa lạ. Nhưng rất nhanh, nàng liền kìm nén được cảm xúc trong đầu. Tiếu ma qua là then chốt của toàn bộ kế hoạch. Biến hóa của hắn sẽ tạo nên ảnh hưởng rất lớn tới kế hoạch. Đến tận bây giờ, tiếu ma qua vẫn còn chưa dùng dẫn tinh ma châu trong tay. Hơn nữa động tác của hắn khiến người xem không thể hiểu nổi. Trong đầu Hà công chúa bỗng hiểu ra, tiếu ma qua đã tìm được bảo các thái an thật rồi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, nhất thời sắc mặt nàng trở nên trắng bệch. Kế hoạch lúc trước của nàng là tạo ra hiện trường giả, bằng rằng bảo các thái an sắp xuất thế để dụ dỗ tu giả. Hàng trăm triệu lần không ngờ tới giả lại biến thành thật thế này. Một khi bảo các thái an hiện thế, toàn bộ kế hoạch kia sẽ xuất hiện vô số kẽ hở. Sĩ khí của tu giả đang ở đỉnh cao, phản công sẽ vô cùng mãnh liệt. Ngược lại, những cao thủ ma tộc mơ ước tới bảo các thái an lập tức sẽ có những ý đồ riêng của mình, liên minh tự nhiên sẽ sụp đổ. Cái này giảm, cái kia tăng. Vốn kế hoạch không chê vào đâu được, giờ đây lại biến thành một vũng nước đục. Đến lúc đó, tất cả sẽ biến thành một trận hỗn chiến. Tu giả có lợi nhất khi hỗn chiến. Càng khiến nàng cảm thấy lo lắng chính là tả mạc lại ở trung tâm của trận hỗn chiến, chỉ sợ lập tức sẽ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm mất. Sắc mặt nàng rất nhanh liền bình thường trở lại, lãnh đạm nói. Bảo các thái an sẽ mở ra ngay bây giờ, kế hoạch có biến. Mọi người tiến lên, không cho đám tu giả lao vào trong. Lời này của Hà công chúa khiến mọi người chấn động. Bọn họ không tin nhìn Hà công chúa. Sự chú ý của bọn họ đều tập trung vào biến hóa của tiếu ma qua. Tuy cảm thấy hành vi của hắn có chút cổ quái, nhưng không ai nghĩ tới việc này có liên quan gì tới bảo các thái an. Hà công chúa thoáng nhìn qua mọi người, đột nhiên hai mắt nóng bừng. Nàng vuốt lại tóc, cười mị hoặc, nói. Mọi người phải đảm bảo an toàn cho tiếu ma qua. Vạn nhất đám tu giả kia đoạt bảo không thành lại muốn làm hỏng chuyện tốt của chúng ta, vậy chúng sẽ gây bất lợi với tiếu ma qua. Công sức của chúng ta đều sẽ đổ xuống sông xuống biển hết. Lúc này hắn vẫn hữu dụng. Tình thế có chút khẩn trương, mong các vị tiền bối không nên lưu thủ. Mọi người nhìn nhau rồi sau đó quay đi. Du Song đứng lên, cười nói. Cũng phải khiến đám tu giả chật vật một chút chứ. Đừng để họ nghĩ ma giới chúng ta là chỗ không người, muốn tới thì tới. Xem nơi này như là hậu hoa viên nhà mình sao? Những người khác nhanh chóng đứng dậy. Sư Nguyên Hạo, Du Song sóng vai bước đi. Hạ xuất lĩnh hộ vệ che chở cho Tín công chúa. Còn Chu Khả thì xuất lĩnh hộ vệ vây lấy Uyển công chúa. Tất Điều Vũ hành động một mình. Trong chớp mắt, liên minh sụp đổ, từng trận doanh đã hiện ra rõ ràng. Ngươi có ý gì với hắn sao? Thị nữ trung niên đứng cạnh Hà công chúa bỗng mở miệng hỏi. Hà công chúa nhìn nàng một cái rồi hỏi ngược lại. Ngươi thấy sao? Vậy vì sao ngươi giúp đỡ hắn? Thị nữ trung niên nhìn chằm chằm vào Hà công chúa, lạnh lùng nói. Ngươi biết rõ, tiến vào và đi cùng hắn là không có quan hệ gì. Hà công chúa cười giảo hoạt. Ngươi không cảm thấy khiến bọn họ chú ý tới Tiếu Ma Qua là rất có lợi cho chúng ta sao? Thị nữ trung niên thoáng bần thần rồi lạnh lùng nói. Đừng làm chuyện ngu xuẩn. Hà công chúa tựa như không nghe thấy, ngẩng đầu thoáng nhìn qua Tiếu Ma Qua đang dùng tay ấn vào các tấm bia đá. Bỗng nàng nói. Có người không chờ được nữa rồi kìa. Vẻ mặt thị nữ trung niên cứng đờ ra. Tấm bia đá trước mặt là tấm bia đá cuối cùng có vân tay. Trong tầm mắt tả mặc, những đường trong suốt kia sáng ngời như những chùm sáng. Từng lớp quang mang dọc theo những sợi dây nhỏ phức tạp, rắc rối, tựa như sóng chiều bạo động, từ bốn phương tám hướng vọt tới tấm bia đá này. Trong nháy mắt, khi bàn tay tả mặc đặt lên tấm bia đá, chấn động mãnh liệt từ tấm bia đá truyền tới. Mặt đất dưới chân rung lên mãnh liệt, giống như có một con quái vật từ thời viễn cổ đang nằm ở dưới, dục dịch tỉnh dậy. Vẻ mặt tả mạc vẫn đạm mạc, bằng lãnh, không có chút cảm tình nào. Từ tấm bia đá truyền tới những chấn động mãnh liệt, bàn tay tả mạc cũng với tần suất kinh người rung động theo. Trong nháy mắt, toàn bộ quang mang đồng thời đình trệ. Nhưng chỉ một giây sau, quang mang đình trệ tựa như giật mình tỉnh lại, từ bốn phương tám hướng chen chúc lao tới tấm bia đá. Ầm. Một chùm sáng màu trắng đột nhiên phát ra từ tấm bia đá, giống như một cột kiếm quang thẳng tắp chỉ thẳng lên trời, chìm vào trong hư không. Bạch quang giống như hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt bốn phía. Trong nháy mắt, toàn bộ bia ma công đều phát ra bạch quang mãnh liệt. Mặt đất rung lên mãnh liệt, toàn bộ thành Thái An đều đang rung lên. Chỉ thấy xung quanh rừng bia, mặt đất nứt ra thành những cái khe kinh người. Ngay sau đó rừng bia chậm rãi bay lên. Oanh long long. Quang mang bao phủ rừng bia, từng chút một bay lên cao, giống như con cự thú phía dưới đang không ngừng nâng nó lên. Chùm sáng màu trắng thẳng tắp kia giống như một sợi dây, từng chút một kéo rừng bia lên phía trên. Bên cạnh chùm sáng kia, một bóng người bằng lãnh đạm mạc, dưới ánh sáng trắng nhìn xuống mặt đất. Bắt đầu. A Văn và Tranh Phát Yêu đồng thời gầm lên, cùng phát động công kích. A Văn trợn trừng mắt, linh giáp màu đen hiện ra khắp người, ong ong run lên, khuỵu chân xuống đất, hai tay giang ra, tiếng thở dốc vang lên, vỗ mạnh một cái về trước. Mặt đất dưới chân tự nhiên lõm xuống, bên trong xuất hiện một hố sâu tựa như bị đào cắt, một khuôn đúc cực sắc nét được tạo ra trên mặt đất. Tranh Phát Yêu kêu lên một tiếng, cả người điện quang lượn lờ, tiếng leng keng không dứt bên tai, mái tóc cam của hắn nổ tung, xõa ra. Vậy mà hắn còn rung đùi đắc ý, nhìn buồn cười không thể tả được. Nhưng mặt đất dưới chân hắn cũng với tốc độ mắt thường có thể thấy được đang tan ra, mòn dần cho tới khi biến mất hẳn. Một bức vẽ mỹ nhân xuất hiện trước mặt mọi người. Đám người Nam Nguyệt khiếp sợ, trong mắt không khỏi hiện lên sự ao ước. Chiêu này của hai người hiển nhiên đã vượt lên trước bọn họ rất xa. Đúng là hai tên quái thai. A Văn ra tay, bọn họ thậm chí còn không phát hiện chút ba động nào. Đồ án rất rõ ràng, đường cong sắc sảo như đao khắc. Điều này nói lên A Văn không có thể khống chế lực lượng tốt đến mức kinh người. Mà yêu thuật do Tranh Phát Yêu tạo ra, bọn họ xem mà không hiểu. Nó tựa như từ bên trong bùn đất tạo ra vậy. Tuy là điện mang nhưng lại ăn mòn, vô cùng thần kỳ.

đầu mũi kiếm Thái A bỗng tỏa sáng rực rỡ. Thân kiếm ma sát với không khí tạo nên những đóa hoa lửa. Càng quỷ dị chính là thân kiếm không vì thế mà đỏ lên, trái lại càng thêm óng ánh trong sáng giống như băng kiếm vậy. Hai mắt Lâm Khiêm, mắt trái đỏ bừng như lửa, mắt phải lạnh lẽo như băng. Xoẹt. Một tiếng động vang lên như tiếng lưỡi dao sắc cắt ngang tấm vải. Hoa thành vũ cứng cỏi khó chơi, vậy mà bị một kiếm này phá tan. Du Song kêu lên một tiếng buồn bực, trong mắt toát ra vẻ kinh sợ, khóe miệng trào ra một dòng máu tươi. Một chiêu, chỉ một chiêu, hắn đã thua trong tay Lâm Khiêm. Người này là ai? Một kiếm kinh Thái An. Tả Mạc đang rơi xuống nhìn một kiếm kinh thế hãi tục của Lâm Khiêm cũng không có chút động tâm. Ôi, nó đang hay quá các bạn ạ. Mình muốn đọc tiếp quá nhưng mà hôm nay bận quá. Chả hiểu sao mình ngủ quên. Mất sự một ngày rồi. Để ngày mai nhá. Ngày mai chúng ta tiếp tục. Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy Lâm Khiêm ra tay đúng không? Đúng là cao thủ số 1 của Côn Luân nó phải khác. Mình dừng tập này đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.